Các bạn đang nghe câu chuyện Mê Tông Chi Quốc của tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, quyển 4, Cửu Tuyền U Minh. Chuyện do Nguyễn Thành diễn đọc, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này, cũng như nhiều câu chuyện hay của Nguyễn Thành đọc trên kênh. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp. Hồi thứ tư, Hố Quảng số 111. Nấm Mồ Xanh nói ý đồ của hắn là để hội Tư Ma Khôi phá giải câu đố, nhưng khi thấy mọi người này lòng nghi ngờ muốn bỏ chạy, thì hắn đành xuất hiện và đích thân tiết lộ bí mật về tấm bia đá. Hội Tư Ma Khôi biết rõ chẳng lời nào thốt ra từ miệng Nấm Mồ Xanh có thể là sự thật, dẫu ép phải nói sự thực thì phía sau chắc chắn cũng phải gài đặt rất nhiều hố bẫy không đáy chết người. Bởi vậy không ai dám tin lời hắn. Cả hội nấp trên xà đá quan sát tình hình, thầm nghĩ phen này bất kể thế nào cũng không được để đối phương chạy thoát lần nữa. Có điều bí mật mà Nấm Mồ Xanh định tiết lộ lại chính là điều hội mấy người Tư Ma Khôi muốn biết nhất. Họ thầm thắc mắc, không hiểu tâm bia bái giả có thể giết chết người bằng cách nào, vì sao không được nhìn cũng không được nói về bí mật đó. Nhưng logic cổ quái tồn tại trong vô vàn ẩn số khiến người ta không thể suy đoán được từ bất kể góc độ nào. Giờ không rõ Nấm Mồ Xanh sẽ giải mã đáy đại dương như thế nào đây, nên ai cũng nóng ruột được muốn nghe xem rốt cuộc nguồn cơn là thế nào. Nấm Mồ Xanh chôn trong góc tối dưới đáy hố và nói, sở dĩ trước đây ta không nói rõ nội tình là vì thời cơ chưa chín muồi. Giờ đây dù sao cả người cũng đã đến trước tấm bia đá, để cùng không cần tiếp tục che giấu nữa. Nhưng lời ta nói hôm nay tuyệt đối không có nửa lời dối trá, cả người nghe xong tự khắc sẽ hiểu. Dãy số trên tấm bia bái xà là do xà nữ nói ra từ mấy ngàn năm trước. Bất kể là ai, chỉ cần biết hết nội dung của dãy số thì sẽ chết ngay tức khắc. Ngay cả ta cũng không dám nhìn. Do vậy chỉ có thể nói cho các người biết bản chất của bí mật mà thôi. Vì như vì sao đó có thể khiến người ta sợ quá mà chết, rồi vì sao nhất định phải hủy bỏ nó. Ta tin hết các người hiểu được nguồn gốc của nó thì không cần ta nói nhiều, các người cũng nhất định tìm cách để bí mật khắc trên tấm bia biến mất hoàn toàn. Bởi bí mật lớn nhất cõi trời này hoàn toàn không nằm ngoài khả năng chịu đựng của tâm trí loài người. Muốn hiểu rõ chân tướng bí mật cổ xưa này một cách thật sự thì phải bắt đầu từ câu chuyện Hố Quảng số 111 ở Tân Cương, Trung Quốc. Từ Ma Khôi, Hải Ngọng và Cao Tư Dương đều chưa từng nghe nói đến Hố Quảng số 111 ở Tân Cương bao giờ. Chẳng lẽ hắn muốn ám chỉ Kính Viễn Vọng lốp nó? Riêng Thắng Hương Lân đã từng nghe nói đến nó khi còn làm việc trong phân đội Trác Hỏa. Cô biết Hố Quảng số 111 nằm ở lưu vực sông Aitis thuộc dãy núi An Tai, phía bắc Tân Cương. Nghe nói ngay từ thời Sa Hoàng, một phần của Hố Quặng đã được người Nga phát hiện. Dưới mỏ quặng có nhiều nguyên tố quý hiếm và nhiều loại đá quý. Hàng chục hố quặng khác nhau phân bố theo hình xoắn ốc trong lòng đất, từng bị Nga Hoàng cướp trắng trong suốt nhiều năm. Mai sau giải phóng, mỏ quặng mới được Trung Quốc thu hồi về và đặt tên là Hố Quặng số 3. Hố quặng này hoàn toàn không liên quan đến Kính Viễn Vọng lốp nó. Thời kỳ quan hệ Trung Xô bước vào giai đoạn đối đầu, đất nước mới thành lập phải gánh một khoản nợ khổng lồ, cộng thêm liên tiếp 3 năm thiên tai hoành hành, nhân dân cả nước phải thắt lưng buộc bụng sống qua ngày mới trả được 60% khoản nợ nước ngoài. Vậy mà chỉ cần khai thác số đá quặng quý hiếm trong hố quặng này là đủ trả nốt số nợ còn lại. Không những vậy, nó còn có công lao to lớn trong việc thiết lập quốc phòng. Từ đó có thể thấy nguồn tài nguyên phong phú tiềm tàng trong Hố Quặng số 3. Nó chính là hố quặng lớn nhất thế giới. Những tư liệu về nó trở thành hồ sơ tuyệt mật tầm cỡ quốc gia, người ngoài hiếm ai biết được. Giáo sư Tống Tuyển Đông từng có thời gian làm việc trong hố quặng, bởi vậy thằng Hường Lần cũng biết sơ sơ về nó. Nếu cô hoàn toàn không biết vị trí chính xác cũng như phân bố các tầng quặng trong hố. Tuy vậy, từng đó thôi cũng đủ để cô hiểu những gì nấm mồ xanh vừa nói về địa điểm hố quặng là hoàn toàn chính xác. Có điều thời Sa Hoàng, nó có tên là hố quặng số 111, chứ không phải hố quặng số 3. Điều đó chứng tỏ câu chuyện nấm mồ xanh sắp kể ít nhất phải xảy ra trước năm 1949. Quả nhiên, nấm mồ xanh nói, gia tâm của Sa Hoàng rất lớn, lãnh địa ông ta thống trị đã vô cùng rộng lớn, nhưng lòng tham xâm chiếm lãnh thổ của ông ta thì mãi mãi không có điểm dừng. Thời kỳ Piot Đại Đế một còn tại vị, ông ta đã coi kế hoạch chinh phục vùng Trung Á và xâm chiếm Tân Cương là quốc sách. Ông ta vô trang cho một đội quân gồm toàn dân thất nghiệp và tội phạm vượt núi An Tai, qua sông Itis, không ngừng xâm nhập vào vùng Dôn Bắc Tân Cương, đồng thời mượn cớ là khảo sát, thám hiểm để tiến hành trác họa bản đồ và khai thác mỏ vàng ở khắp mọi nơi. Piot Đại Đế, hay còn gọi là Pierre Đại Đế. Tuy quân đội Sa Hoàng xâm chiếm Tân Cương suốt nhiều năm và đội thám hiểm của Sa Hoàng cũng đã phát hiện thấy hố quặng 111, nhưng khi đó đã là gần cuối thời kỳ thống trị của Sa Hoàng. Chế độ Sa Hoàng ở Nga đang hứng chịu khá nhiều phong ba bão táp, bị thảm bại trong chiến tranh Nga-Nhật, lại chịu đòn nặng nề do cách mạng giai cấp tư sản giáng xuống. Có thể nói, giai đoạn này, chế độ Sa Hoàng phải trải qua tình cảnh quốc sự nhiễu nhương, ngoài nạn trong loạn. Khi ấy, có một sĩ quan quý tộc Sa Hoàng mạt vận, tên Rasputin. Ông ta là người học rộng tài cao, có chí hướng và thông hiểu thiên văn địa lý. Ngạt nỗi không có đất dụng võ, nên đành theo đội quân đi tìm vàng, tiến về dãy An Tai ở Tân Cương. Mong may mắn trúng quả lớn, kiếm món tiền, đoàn người men theo rừng rậm núi cao thuộc lưu vực sông Itis tìm kiếm suốt mấy tháng ròng, nhưng không phát hiện ra mỏ vàng nào. Trong khi đó, trời mỗi lúc một lạnh, tuyết sắp rơi và những ngày tháng giá rét khắc nghiệt dài dằng dặc đang đến gần. Nếu trời đổ tuyết thì đường vào núi sẽ bị bịt kín, khi đó đừng hy vọng tìm thấy mỏ vàng nữa. Tối đó, mọi người cắm trại nghỉ ngơi trong một hẻm núi, ai nấy đều chán trường mệt mỏi, nhiều vẫn quyết tâm sáng sớm mai sẽ tiên sầu vào trong lòng núi. Rasputin sầu não vì tiền đồ mờ mịt của mình. Ông cuốn thảm ngồi uống rượu làm ấm cơ thể trước ánh đom đóm. Qua ánh sáng chập chờn nhàn nhạt, ông đột nhiên nhìn thấy nơi lõm vào trên vách đá đối diện dường như có một hình vẽ gì đó, tựa hồ là một chuỗi những bức họa bằng đá nguyên thủy. Lòng hiếu kỳ thúc giục khiến ông đứng dậy kiểm tra. Ông phát hiện bức hình vẽ một con quái vật mà ông chưa từng nhìn thấy bao giờ. Con quái vật đó mình dê, đầu chim, nó ngẩng đầu giơ chân như thể đang bị một luồng sáng trói chặt, treo lơ lửng giữa không trung. Trên thế giới chưa từng phát hiện thế loài động vật nào có thân hiêu đầu chim. Lẽ nào con vật được mô tả trên vách đá nguyên thủy từng tồn tại trong khu rừng rậm núi cao này trước thời tiền sử? Rasputin thầm nghĩ, nếu săn được vật sống rồi làm thành tiêu bản, hoặc đào được xương hóa thạch của nó, thì cũng không uổng công một chuyến lặn lội vào chốn rừng thiêng nước độc. Rasputin vội vàng hỏi thăm người hướng đạo của cả đội. Người hướng đạo này vốn là dân chăn thả gia súc bản địa. Anh ta từng nhìn thấy nhiều bức bích họa bằng đá vẽ những hình họa quái dị trong núi. Nghe người hướng đạo nói, trong ngọn núi này có rất nhiều điều kỳ lạ. Và những ngày thời tiết vô cùng khắc nghiệt, đôi lần có người còn nhìn thấy con quái vật đầu chim mình hiêu bay lượn trên bầu trời, mây đen vần vũ, sấm rung chớp giật. Đến khi trời trong nắng vàng trở lại, mọi người đổ xô đi tìm thì thấy trên mặt đất còn những con ngựa và con hiêu mất đầu, có lẽ đã bị yêu quái trên trời ăn mất. Mấy năm trước cũng có người tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này. Còn về niên đại cụ thể của bức họa đá ấy thì không ai biết rõ, có thể nó đã có ở đó từ thời cổ đại. Rasputin nghe vậy liền nhớ lại câu chuyện thiên liệp mà một vị trí giả từng kể cho nghe. Ở vùng sơn khu nọ, có người tận mắt chứng kiến cảnh nhiều con vật bị luồng sáng thẳng đứng hút lên không trung, rồi sau đó bị ném xuống chết tươi. Hiện tượng nhiều con vật bị thế lực thần bí săn giết gọi là thiên liệp, nghĩa là trời săn. Hình ảnh con quái thú đầu chim mình hiêu, khả năng là một con hiêu. Lúc bị hút lên trời thì áp lực của dòng khí đối lưu đã kéo dài phần bom hiêu thành hình mỏ chim. Từ xa nhìn lên lại tưởng đó là con quái vật mình hiêu đầu chim trăng. Trong mắt của người cổ đại, khó tránh khỏi ngộ nhận hiện tượng này là yêu quái trên trời ăn mất đầu hiêu trên không trung. Thực tế đó chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Việc xuất hiện dòng khí đối lưu mạnh như thế chứng tỏ dưới lòng đất có hang động. Nghĩ vậy, Rasputin bảo người hướng đạo dẫn đường cho đoàn mình vào trong sơn cốc nơi từng xảy ra hiện tượng thiên liệp để tìm hiểu rõ ngọn nguồn. Mở sáng hôm sau, nghe theo chủ kiến của Rasputin, cả đoàn chuyển hướng đi vào sơn cốc. Rasputin tin rằng nếu khu vực có sương mù và ánh sáng dị thường thì phía dưới chắc chắn phải tàng trữ mỏ vàng hoặc mỏ pha lê. Mọi người không từ gian khổ, đội trời lạnh giá lục sục suốt 6 ngày, cuối cùng họ phát hiện một gò cao trời đất trụi cỏ, trong khi xung quanh đó là rừng rậm tùm. Cả đội liền khoan một hố sâu, lấy mâu đá kiểm định thì phát hiện trong núi quả nhiên con đá quý màu sắc vô cùng hiếm có. Còn người hướng đạo xấu số kia chẳng bao lâu sau liền bị lũ người Nga giết người diệt khẩu. Từ đó, bất kể mùa đông giá rét khắc nghiệt thế nào, Rasputin đều dẫn đoàn người vào núi khai thác đá quặng. Ông ta tiến hành bước đầu thám chắc mỏ quặng, đồng thời đặt tên cho mỏ quặng là mỏ quặng số 111. Một lần nọ, sông Itis xảy ra lũ lụt, lòng núi gần hố quặng bị sạt lở với quy mô lớn, lộ ra một huyệt động rất sâu. Dưới đó có mấy phiến đá bằng phẳng, bên trên khắc đầy ký hiệu kỳ quái, tựa hình nòng nọc. Khi chép lại thì dường như nó là một tấm bia đá cổ đại đã bị vỡ nát. Rasputin cảm thấy tấm bia đá được người cổ đại vôi trong động, rất có khả năng sẽ ghi chép nhiều dữ liệu về kho báu trong núi. Với lòng tham không đáy, ông ta muốn tìm mọi cách để phá giải ý nghĩa những dòng chữ này. Kỳ thực, đây chính là nửa còn lại của tấm bia bái giả đã bị hủy hoại. Cho dù cố gắng lắm, cũng chỉ nhận ra được 4-5 chữ trên tấm bia là cùng. Thời đó, vẫn còn rất ít người bản địa lai vãng ở vùng núi An Tai. Tổ tiên của họ chắc có tiếp xúc với người bái giả. Để đến ngày nay, vẫn giữ gìn được hệ ngôn ngữ và chữ viết tượng hình nguyên thủy của mấy ngàn năm trước. Những người này có thể căn cứ vào dòng chữ trên tấm bia đá đọc được chữ triện cổ, nhưng chẳng ai có thể lý giải được ý nghĩa hàm chứa trong đó. Rasputin như bị ma xui quỷ khiến, trong lòng ông ta không thể quên được tấm bia đá như một ẩn số kia. Vậy là ông ta ghi lại tỉ mỉ quá trình phát hiện và mây mò tìm hiểu về tấm bia. Nhờ lúc Rasputin chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo để kiếm tìm đáp án thì cách mạng Nga bùng nổ. Trong tiếng pháo bắn ầm ầm vào cung điện mùa đông, chế độ thống trị Sa Hoàng hủ bại và chuyên quyền cuối cùng đã bị lật đổ. Rasputin đành phá hủy tấm bia còn sót lại đó, buông tay về nước. Trừ lùng về nước, ông ta dùng thuốc nổ pha tan thành hố quặng số 111. Xuân nhiều năm sau, không ai còn biết đến sự tồn tại của hố quặng ở Bắc Tân Cương nữa. Mãi đến năm 1935, cùng thám chắc Liên Xô bất ngờ phát hiện thấy tài liệu mà Rasputin để lại. Họ phát động cuộc tìm kiếm hố quặng số 111 ở Tân Cương, đồng thời tổ chức khai thác với quy mô lớn. Do công nhân khai thác đến đây quá nhiều nên bản địa dần dần hình thành thị trấn khu quặng với nhân khẩu khá đông. Người đầu tiên phát hiện ra hố quặng số 111 là sĩ quan Sa Hoàng Rasputin, cũng đã kiếm được món tiền lớn, nhưng ông ta lại không có phúc hưởng nó. Vì một thời gian sau, ông ta bị ép phải về nước tham chiến. Sau khi quân Nga thất bại, ông ta phải tháo chạy sang nước khác. Tuy trở thành triệu phú dắt lưng vô số tài sản, không cần lo lắng về cuộc sống lưu vong trốn đất khách quê người, nhưng bí mật ghi chép trên tấm bia đá giống như một cơn ác mộng đeo bám ông ta, mãi mãi không chịu buông tha. Hồi Tư Ma Khôi thầm thấy tình hình không ổn, đấm màu xanh tiết lộ toàn bộ tiền nhân hậu quả của bí mật này một cách tường tận như vậy, tờ hồ muốn kéo dài thời gian để đợi một điều gì đó sắp xảy ra. Có điều cả hội không thể kiềm chế được lòng hiếu kỳ, chỉ muốn nghe kết quả. Họ nghi rốt cuộc chỉ mình hắn mới nắm được bí mật của tấm bia bái giả. Nếu bỏ qua cơ hội trước mắt, e rằng vĩnh viễn không bao giờ còn biết được đáp án. Mà nếu không hiểu được đáp án của ẩn số thì sẽ không thể tìm cách đối phó với nấm mồ xanh. Lúc này chỉ nghe thấy giọng lạnh lùng khàn đục của nấm mồ xanh đang tiếp tục nói: vì muốn tìm kiếm mỏ quặng lớn hơn dưới lòng đất, viên sĩ quan sa hoàng Rasputin tìm trăm phương ngàn kế phá giải dòng chữ khắc trên tấm bia đá tìm thấy ở núi Altai, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được bất cứ manh mối nào có giá trị. Tuy nhiên trên thực tế, ông ta đã vô tình giải được bí mật của tấm bia đá bái giả, mà cái giá để giải được bí mật ấy chính là cái chết. Hết hồi 4. Hồi số 5. Dãy số. Tư Ma Khôi im lặng nấp trên thanh xà đá, lòng thầm nghĩ: tùy viên sĩ quan quân đội sa hoàng kia đã phát hiện thấy phần còn lại của tấm bia trong hố quảng số 111. Nhưng thứ nhất, chữ viết trên tấm bia là chữ triện cổ. Thứ hai, nội dung lại khuyết, không còn vẹn toàn. Hơn nữa, sau khi phá hủy tấm bia, ông ta lại lưu vong ở nước khác, mấy năm sau mới chết. Xem ra cái chết của ông ta hoàn toàn không liên quan đến lời nguyện sẽ chết lập tức sau khi nhìn thấy tấm bia. Lẽ nào nấm màu xanh đang bịa chuyện? Nấm màu xanh cũng biết hội Tư Ma Khôi bắt đầu nghi ngờ, bèn nói: các người không cần đa nghi thế, nghe tiếp câu chuyện tự khắc sẽ hiểu thôi. Cựu quý tộc sa hoàng Rasputin tháo chạy sang một nước khác ở châu Âu, nếu vẫn còn tâm niệm nghĩ đến kho báu khổng lồ nằm dưới lòng đất trong hố quảng số 111. Năm đó việc ông ta phá hủy tấm bia cũng là vì không muốn để kho báu này bị bại lộ ra ngoài. Cứ khi màn đêm buông xuống, Rasputin lại trốn trong phòng. Giờ cuốn sổ ghi chép ra xem đi xem lại, hy vọng sẽ giải mã được ẩn số trên tấm bia. Ngả nỗi ông ta chỉ biết mang máng cách đọc mấy chữ tượng hình bí ẩn và cổ quái kia mà thôi. Ngay cả thứ tự trước sau của chúng như thế nào ông ta cũng không rõ, nên cứ lộn lên lộn xuống xem không biết bao nhiêu lần. Thậm chí ngay cả trong mơ, ông ta cũng mơ thấy mình đang giải chữ. Nhưng mãi mà Rasputin vẫn không có thêm bất cứ phát hiện gì. Hơn nữa, trong lòng ông lại khôn nguôi nỗi nhớ cố hương. Nhưng việc này khiến Rasputin luôn cảm thấy âu sầu. Để cuối đời, ông thường mượn rượu giải buồn. Một buổi tối chủ nhật, ông ta đến một nhà hàng gần đó ăn tối. Trong nhà hàng có một tay chơi dương cầm thuận tay trái đang tấu nhạc khúc phục vụ khách ăn. Rasputin xuất thân từ tầng lớp cựu quý tộc sa hoàng, nên được hưởng nền giáo dục khá cao cấp. Ông ta không chỉ hiểu về âm luật mà còn giỏi chơi dương cầm, đặc biệt là các tác phẩm của Tchaikovsky. Rasputin vừa nghe đã phát hiện tay chơi dương cầm thuận tay trái này chỉ là tay chơi hạng thường, không có khả năng thiên phú. Thế là ông ta bảo người đánh đàn tranh sang một bên, tự mình lên tấu khúc. Chẳng ngờ tiếng đàn xuất phát từ tiếng lòng. Trong đầu Rasputin khi đó bất giác lại nghĩ đến các văn tự khắc trên tấm bia cổ, khi một đoạn âm luật vô cùng quái dị đã hòa vào trong khúc nhạc. Lúc ấy quán ăn đang đầy khách, nhưng suốt thời gian Rasputin tấu khúc, cả gian phòng bỗng chốc im phăng phắc. Tấu xong khúc nhạc, ông ta rời khỏi quán ăn với khuôn mặt cực kỳ u ám. Về đến nhà, ông ta lập tức châm lửa tự thiêu. Cả tòa nhà và toàn bộ tài sản của ông đều bị cháy rụi trong ngọn lửa rừng rực. Không ai hiểu vì sao ông ta đột nhiên lại dùng cách tàn khốc như vậy để kết liễu sinh mệnh của chính mình, trong khi trước đó ông ta không hề có dấu hiệu muốn tự tử. Không những vậy, những chuyện đáng sợ hơn còn ở phía trước. Tất cả thực khách nghe khúc dương cầm trong quán ăn lúc ấy đều bước vào tuyệt lộ một cách kỳ bí. Liên tiếp trong vòng 3 ngày, người thì nhảy lầu, kẻ thì treo cổ, cứa cổ tay tự tử. Mọi người lần lượt tìm đến cái chết. Nhưng vì những người này ngoài trừ cùng ăn trong quán ăn tối hôm ấy ra, thì không hề có mối liên quan gì với nhau, để không tạo ra sự chú ý cho cộng đồng thời bấy giờ. Chỉ duy tay chơi dương cầm thuận tay trái nọ may mắn thoát nạn, bởi anh ta bị Rasputin làm mất mặt, trong lòng bực bội nên nhanh chóng rời khỏi quán ăn. Đi đến nửa đường, anh ta mới phát hiện mình quên mang theo áo khoác, nên đành quay trở lại lấy áo. Lúc quay trở lại quán, anh ta chỉ nghe được một đoạn trong khúc nhạc của Rasputin, nhưng tiếng nhạc với những âm luật kỳ quái đó như khắc sâu trong trí não anh ta, muốn xóa bỏ cũng không thể xóa nhòa được. Trong sát na, anh ta cảm thấy đất trời u tối, không khí tuyệt vọng và sợ hãi bao trùm khắp nơi. Tay chơi đàn tay trái kinh sợ vội vàng bỏ đi khỏi quán. Sau đó, tay chơi đàn thuận tay trái soạn ra một khúc dương cầm đặt tên là Gloomy Sunday, cũng chính là ca khúc Chủ nhật buồn. Mấy ngày sau đó, anh ta tấu khúc nhạc này cho bạn gái nghe. Cô bạn gái mới nghe được một nửa thì mặt đã tái đi như xác chết, lập tức chia tay với tay chơi dương cầm. Vài tháng sau, cô ta tự sát. Hàng trăm người nghe khúc nhạc đã tìm đến cái chết. Chuyện này lan truyền khắp đầu đường cuối phố. Hễ nhắc đến nó, mọi người lại biến sắc. Ngay cả giới cảnh sát phụ trách điều tra vụ án cũng đều thiệt mạng. Tay chơi dương cầm thuận tay trái Sizis Jiso đương nhiên không thoát khỏi vận đen. Anh ta cũng nhảy lầu tự tử không lâu sau đó. Do gây ra cái chết bất thường của hàng trăm người, nên Gloomy Sunday bị mệnh danh là bài hát thần chết, và nghi mang theo lời nguyền, nó bị cấm lưu hành và thu hồi để tiêu hủy trên phạm vi toàn thế giới. Trên thực tế, Sizis chỉ dựa vào một đoạn ngắn mà mình nghe được trong quán ăn khi ấy và cải biên lại mà thôi. Có thể nói nó chỉ là hợp chất diễn sinh của tấm bia đá bái xà. Viên sĩ quan quân đội Sa Hoàng Rasputin căn bản chưa hiểu nhiều về bí mật của tấm bia đá, cùng lắm mới vô tình đọc được một nửa. Trong khi đó, Chủ nhật buồn là diễn sinh gián tiếp từ một nửa bí mật ấy. Nó sớm đã mất đi bản chất vốn có, vậy mà vẫn khiến nhiều người phải bỏ mạng đến vậy. Từ đó có thể thấy bí mật khắc trên tấm bia đá khủng khiếp và đáng sợ đến mức nào. Hồi từ Ma Khôi nghe đến đây thì từng ẩn số xoắn kết trong lòng dần dần được gỡ ra. Thì ra dãy số trên tấm bia và đáp án của nó không phải là nội dung mà là âm thanh. Chỉ khi dùng hệ ngôn ngữ nguyên thủy để đọc nội dung tấm bia thì nó mới khiến người ta mất mạng. Nấm Bồ Xanh nói, người bái xa cổ đại biết đến bí mật này từ miệng một xà nữ giống như cương thi. Não của ả đã khô quắt, chỉ có thể phát ra những âm thanh thì thào trong miệng. Một vài người bái xà thấy xà nữ nói thì ghé tai vào nghe. Nhưng người này nghe xong, hai mắt lập tức trợn ngược, não hóa lỏng chảy xuống khoang mũi. Những người bái xà khác thấy vậy, trong lòng vô cùng kinh hãi, cho rằng những người này đều bị bí mật thần bí kia giết sống ngay tại chỗ. Nên đành áp dụng phương pháp cho mỗi người nghe từng đoạn một, rồi ghi chép lại bí mật vốn không nên tồn tại trên cõi đời và khắc trên tấm bia đá. Ngàn năm dâu bể trôi qua, chỉ duy có phiến đá bị chôn vùi dưới cửu tuyền này là tránh được muôn vàn kiếp nạn và nguyên vẹn tới ngày nay. Người bái xa cổ đại đào đất quá sâu, dẫn đến nạn lũ lụt và họa diệt vong. May nhờ Vu Vương khai phá Long Môn nên họ mới sống sót, nhưng họ lại bị bắt làm tù binh, trở thành nô lệ, chuyên làm việc dưới lòng đất để dẫn nước lũ vào Vũ Khư. Đám nô lệ này không cam tâm chịu đựng ách thống trị tàn khốc của vương triều nhà Hạ, bèn nảy sinh ý nghĩ tìm lại tấm bia đá bị chôn sâu dưới cửu tuyền để đối phó với Hạ Vũ. Điện lũ lụt lại bịt kín thông đạo ban đầu, mãi đến khi hậu duệ cuối cùng của tộc người bái xà hoàn toàn bị diệt vong, họ vẫn chưa được thỏa nguyện. Bí mật cổ đại ghi chép trên tấm bia bái xà dần dần bị cát bụi của lịch sử vùi lấp cùng tuế nguyệt. Chủ nhật buồn sớm thu hút sự chú ý của Liên Xô ngay từ thời kỳ đầu chiến tranh lạnh. Thông qua nhiều con đường, bộ phận gián điệp đã nắm được cội nguồn của tín hiệu chết người này xuất phát từ mảnh vỡ trên tấm bia cổ đại chôn dưới lòng đất Tân Cương. Tuy nhiên ghi chép của viên sĩ quan quân đội Sa Hoàng Rasputin đã bị tiêu hủy và những mảnh còn lại của tấm bia bái xả cũng không còn tồn tại. Nhưng người Liên Xô vẫn không từ bỏ ý đồ của mình. Họ hợp tác với Trung Quốc tiến hành khai quật hố quặng số 111 với quy mô lớn, đồng thời bắt đầu thực hiện kế hoạch kinh viễn vọng địa cầu, căn cứ vào suy đoán của phía Liên Xô. Trong não người tồn tại hơn 100 tỷ neuron thần kinh. Bình thường con người chỉ sử dụng một phần nhỏ trong số đó. Phần còn lại sẽ nằm trong trạng thái say ngủ mãi cho đến khi họ chết đi. Chỉ cần hiểu cách đọc ngôn ngữ bái giả, bất luận là nhìn hay đọc, thậm chí trong đầu ghi đến bí mật của tâm bia bái giả, thì tự khắc trong não sẽ sản sinh ra một tín hiệu khiến những tế bào thần kinh ở nơi sâu nhất sẽ bài tiết với tốc độ chóng mặt. Chẳng bao lâu, quá trình đào thải ấy sẽ vượt quá sức chịu đựng, cuối cùng dẫn đến hậu quả đại não bị tan chảy trong xương sọ. Mọi người nghe xong đều sợ hãi đến lạnh người. Nếu nói vậy thì dây mật mã chết người này sẽ khiến não người hóa lỏng. Từ Ma Khôi không tin điều này. Anh đâu hiểu thế nào là neuron thần kinh. Nhưng nghe nói thời cổ đại cho rằng trong cơ thể con người có tam thi cửu trùng. Nếu những người trong môn đạo mong muốn trường sinh bất tử thì trước hết cần phải chém chết tam thi. Tam thi hay còn gọi là tam bành, gồm bành cư, bành chất, bành kiện. Ba vị thần này lần lượt cư trú trong đầu, bụng, tim của con người, truyền xúi dục con người làm điều xấu, sau đó loại bỏ cửu trùng. Trong đó thượng thi có tên gọi là bành cư, sống trong não người. Lúc thường nó chỉ ẩn thân bất động, thỉnh thoảng mới xuất hiện trong giấc mơ làm loạn thần trí của con người. Nếu một khi nó thực sự tác oai tác quái thì sẽ nuốt chửng tủy não, khiến con người nhanh chóng mất mạng. Bí mật trên tấm bia đá bái giả giống như một loại tín hiệu đánh thức bành cư dậy. Từ Mạc Hồi không lạ lẫm gì với tam thi. Nghe nói tam thi trông giống như sợi thịt, trong đó thượng thi là kẻ tàn độc nhất. Thời Tống có một viên chỉ huy cầm quân tên là Triệu Minh Dương, thường hay luyện khí. Thông qua các cổ tịch, ông ta biết được có ba vị thần tam thi chôn trong cơ thể con người, làm hạn chế tuổi thọ của con người. Thế là ông ta âm thầm uống thuốc, dần dần không chế được các thi thần. Về sau ông ta dẫn binh ra ngoài chinh phạt, đêm xuống khoanh gối ngồi một mình trong màn luyện khí, bỗng thấy một luồng khí thanh trong ngực dội ngược lên. Ông không tự chủ được hét to lên một tiếng. Trong đêm thanh vắng, tiếng hét đó nghe vang như tiếng rồng gầm trong đầm lớn. Bình lên khắp doanh trại, không ai không run sợ. Từ khi quân lính chạy tới trại của tướng quân xem xét, thì thấy Triệu Minh Dương đã thoát hình mọc cánh. Từ xa xưa đã xuất hiện rất nhiều truyền thuyết kiểu này. Đa phần đều nói về một dị sĩ nào đó chặt chém tam thi để giải thoát khỏi sự ràng buộc của kiếp sinh tử. Cuối cùng, từ thi thể phàm trần hóa thành thánh nhân. Những chuyện như vậy thực ít hư nhiều. Nhưng nếu đứng từ góc độ này thì Tư Ma Khôi thấy không khó để lý giải bí mật của tấm bia bái giả. Nói tóm lại, nội dung khắc trên tấm bia là một chuỗi âm thanh tuyệt đối không thể phát ra từ miệng người bình thường. Âm thanh này tựa hồ tín hiệu chết chóc đến từ vực sâu. Khi nó xuất hiện trong não người ở bất cứ ý thức nào thì đều khiến thượng thi ẩn sâu trong não người tỉnh dậy tác quái, khiến con người mất mạng. Từ Mạc Hồi tin rằng đây chính là đáp án đích thực của tâm bia bái giả. Quả nhiên đó là một bí mật không được phép nói ra, không được phép nhìn, cũng không được phép nghĩ đến. Nấm Mồ Xanh không hề nói dối mọi người, bởi rốt cuộc chỉ có cách giải thích này mới hợp logic. Nếu đối phương không nói thẳng ra thì với hiểu biết của hội Tư Ma Khôi chắc chắn không thể tìm được đáp án. Mọi người nghe xong đều khiếp sợ, không ai thốt được lên lời. Nấm Mồ Xanh thấy bốn người đều im lặng không thốt được câu nào, hắn cười khan một tiếng rồi nói: bây giờ các ngươi đã biết bí mật khắc trên tấm bia đá bái giả nguy hiểm như thế nào rồi chứ? Ngay cả ta cũng chỉ mới biết về lai lịch của bí mật này, hoàn toàn không biết nội dung của nó. Nếu không mạng này làm sao còn tồn tại tới tận bây giờ? nguyện ước kiếp này của ta rốt cuộc đã trở thành sự thực, có thể hủy hoại bí mật vốn không nên tồn tại trên cõi đời này. Bởi vì một khi tấm bia đá bái ra bị người khác phát hiện, thì ít nhất nửa dân số trên cõi đời này sẽ bị thiệt mạng. Điều lợi hại của nó không nói ra, cả người tất cũng hiểu. Bởi vậy trước đây ta không dám tiết lộ nửa chữ. Từ cổ chí kim, những người làm được đại sự đều không câu nệ tiểu tiết. Ta khuyên chư vị không nên ghi nhớ thù cũ, chuyện giữa chúng ta ngày sau nói cũng chưa muộn. Đây gọi là quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, tiểu nhân báo thù chỉ tính hôm nay. Đợi sau khi triệt tiêu được mầm họa động trời từ tấm bia đá, ta hứa sẽ cho các người một vừa ý. Bây giờ cơ hội hiếm có, bên người các ngươi chẳng phải có thuốc nổ hay sao? Hãy nắm bắt thời gian, mau chóng phá hủy tấm bia đá bái giả. Hành động này sẽ giúp các người tích được không ít dương đức đâu. Nói không chừng lại có cơ hội sống sót thoát ra khỏi lòng đất cũng nên. Tuy Từ Ma Khôi liều mạng và không sợ chết, nhưng sau khi biết bí mật của tấm bia đá, anh cũng không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Anh không sợ nguy hiểm của tấm bia đá, mà anh cảm thấy cùng với lời giải dần dần được sáng tỏ, thì ẩn số về lai lịch nấm mồ xanh càng trở nên đáng sợ hơn. Lúc này nấm mồ xanh đã mở lời tiết lộ về chân tướng sự thật và mong muốn hội anh giúp hắn phá hủy tấm bia đá, xóa bỏ triệt để tín hiệu chết người kia khỏi cõi đời. Xem ra đối phương không hề muốn chiếm hữu bí mật động trời ấy làm của riêng. Nhưng cách hành sự của nấm mồ xanh từ trước đến giờ đều vô cùng nham hiểm, độc ác, tâm địa khó lường. Sao bông dừng hắn lại sinh lòng thiện như thế? Khuôn mặt thật sự của hắn rốt cuộc là gì? Làm sao hắn biết được tất cả ngọn nguồn của chuyện này? Lẽ ra giống như lời Triệu Lão Biệt từng nói, hắn là một người nào đó mà đội thám hiểm của anh từng gặp trước đây. Tuy Từ Ma Khôi không thể nhìn thấu lai lịch của nấm mồ xanh, nhưng có một điểm anh có thể dám chắc, đó là phía sau tấm bia đá ở nơi sâu dưới cửu tuyền này ẩn giấu một ẩn số còn sâu hơn cả cửu tuyền. Việc nấm mồ xanh không dám đọc nội dung của tấm bia chứng tỏ hắn không hiểu hệ ngôn ngữ cổ đại đã bị thất truyền từ rất lâu. Trên đời làm gì còn tồn tại nhân vật nào như vậy? Nói không chừng bản thân hắn chỉ là con quỷ bị nhốt trong tấm bia đá. Trước đây hội Từ Ma Khôi đã để lỡ mất hai cơ hội ở thành Nhện Vàng, Biến Điện và trên hòn đảo cổ dưới lòng đất ở 30 độ vĩ bắc, không thể quá tam ba bận. Bất luận đối phương là người hay ma, phen này anh nhất định quyết phải lột mặt nạ của hắn. Hết hồi thứ năm. Hồi thứ sáu, tiệm cận vô hạn. Từ Ma Khôi biết rõ tầm quan trọng của tấm bia đá, nên trước khi tìm ra được điều cổ quái còn ẩn giấu phía sau hang động, anh tự như mình tuyệt đối không thể manh động. Nhưng đồng thời anh cũng không cam tâm để nấm mồ xanh cứ thế chạy thoát. Từ Ma Khôi cố gắng phân biệt phương hướng và vị trí âm thanh phát ra trong bóng tối. Hồ sâu phía dưới cách xa đá khoảng hơn chục mét, anh áng chừng có thể thi triển chiêu bò cạp đảo đầu leo tường, bỏ xuống vách, rồi tóm thẳng cổ nấm mồ xanh lôi ra khỏi đám xương khô. Nghĩ vậy, Từ Ma Khôi bèn ra hiệu cho ba người còn lại chuẩn bị hành động. Hải Ngọng đã mất kiên nhẫn từ lâu, anh không thể đợi chờ thêm nữa. Đầu nghĩ thầm, bất kể nấm mồ xanh là người hay ma, thì ông đây cũng phải làm nông nó rồi hãng tính. Lúc này thấy Từ Ma Khôi phát tín hiệu, anh lập tức bật nốt đèn quạng trên đầu, lên nòng kim hỏa khẩu súng săn gấu hai nòng. Cao Tư Dương lặng lẽ giơ đuốc lên, sẵn sàng thắp sáng và ném xuống đáy hố bất cứ lúc nào. Vị trí cả hội đang đứng là trên cao nhìn xuống, chỉ cần thấy rõ địa hình, cô chắc chắn có thể xuyên vài cái lỗ trên người nấm mồ xanh. Súng lục của Thắng Hương Lân đã lên đạn, thì Từ Ma Khôi và hai người kia đều chuẩn bị lâm trận. Đột nhiên cô cảm thấy có một dự cảm chẳng lành. Mà người vốn không cách nào đoán được đáp án của ẩn số trên tấm bia đá, nhưng nấm mồ xanh đã chủ động tiết lộ bí mật ấy, vì thế mọi người mới trực tiếp ý thức được sự nguy hiểm của tấm bia. Việc đã đến nước này, ai cũng có thể thấy rõ trong hang động